không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 592. Linh hoạt vận dụng tự thân lực lượng, vạn kiếm tề động, kiếm chỉ trương, khuôn mặt trên mang theo một vẻ khẩn trương màu sắc. Không khẩn trương không được a. Hắn có thể mỗi giờ mỗi khắc cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp. Nếu là không có ứng đối phương pháp, lần này hắn liền thật muốn gì. Các loại công tâm, Trương tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lâm Bắc trong mắt mang theo một tia lấp lóe màu sắc. Nếu lần này là đối với Trương khảo hạch, như vậy theo đạo lý nói, thụ thương là khẳng định, nhưng là lại sẽ không tử vong. Bằng không, Lâm Bắc tại sao muốn bồi dưỡng bọn hắn? Mà lại, Lâm Bắc phía trước tại sao muốn nhắc nhở hắn? Tự nhiên là dạy bảo Trương tại chiến đấu bên trong muốn thế nào vận dụng tốt chính mình hết thảy. Năng lực, tỉ như tự mình tiên thiên ưu thế. Hắn tiên thiên ưu thế chính là sẽ không chết. Không phải sẽ không chết, mà là Lâm Bắc sẽ không để cho Trương cứ như vậy chết rồi. Cho dù là sắp tử vong một khắc này, Lâm Bắc cũng có thể cứu hắn. Bởi vậy, Trương sinh mệnh đạt được rất lớn bảo hộ. Đây chính là rất nhiều người đều hâm mộ không được sự tình. Bởi vậy, mình có thể ỷ vào sẽ không tử vong tiện nghi, đem lực lượng của mình bộc phát trình độ lớn nhất. Dù sao Lâm Bắc sẽ không thụ thương, mà lại, trận này vốn là khảo hạch Trương thực lực. Như vậy, Trương biết mình nên làm như thế nào. Nếu như là đối địch, Trương nhất định phải vì mình đường lui suy nghĩ. Dù sao, địch nhân sẽ không như thế nhân từ, cố ý tha cho ngươi một cái mạng. Thế nhưng là Lâm Bắc sẽ nha, bởi vì Lâm Bắc là lão sư của hắn, tiên sinh thậm chí sư phó, có đối sách liền tốt đối phó. Trương song quyền đối phanh, sau đó giơ thẳng lên trời thét dài, chỉ gặp Trương hình thể không ngừng mà nhổ trường, cuối cùng hóa thành một con 30 mét lớn nhỏ tinh tinh. Ồ, nhanh như vậy đã có đối sách rồi. Lâm Bắc có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Trương cần liều chết ngăn cản, thế nhưng là ai biết vậy mà nhanh như vậy tìm đến đối địch biện pháp. Biến thành bản thể Trương, một thân lực lượng cùng trạng thái đồng đều online. Đây là Trương trạng thái mạnh nhất. Lúc này, Trương đột nhiên xuất ra vũ khí của mình, một cây gậy. Này cây gậy có Trương tại cuồng tinh vũ trụ cái nào đó thần bí động bên trong lấy được. Uy lực của nó 10 phần, đồng thời độ cứng cũng vượt qua Trương nhìn thấy tất cả mọi thứ. Bởi vậy, Trương liền đem xem như vũ khí sử dụng. Tại Trương lúc ấy tiếp xúc đến này cùng cây gậy thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, cái này cây gậy không biết duyên cớ gì, vậy mà trực tiếp tiến vào Trương cơ thể. Hóa thành Trương bản mệnh tiên khí, Đại La Kim Tiên đỉnh phong mới là chế tác bản mệnh tiên khí. Dung nhập cơ thể, sau đó trở thành tiên vương cường giả tiết tấu. Thế nhưng là, Trương lại là tại Đại La Kim Tiên phía trước, liền đã dung nhập bản mệnh tiên khí. Có thể nói, Trương cơ duyên 10 phần, bản mệnh tiên khí, côn thép nơi tay. Trương cảm giác toàn thân lực lượng đang run rẩy, côn thép theo Trương hình thể mà biến hóa, biến thành cùng Trương hình thể phù hợp cây gậy. Này côn thép là cái thứ tốt, không nghĩ tới tiểu tử này vận khí vậy mà như thế chuyện tốt. Bất quá, này cây gậy còn có thể tiếp tục tăng lên, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Chờ một hồi sau khi chiến đấu kết thúc, ngược lại là có thể cho hắn tăng lên một chút cây gậy phẩm chất. Côn thép chẳng qua là tiên vương khí xen vào Đại La Kim Tiên tiên khí ở giữa chênh lệch. Chỉ cần Trương cảnh giới đạt đến tiên vương, như vậy côn thép liền sẽ theo Trương thực lực tăng lên mà cuối cùng trở thành tiên vương khí. Về phần về sau phẩm chất thì là cần Trương hao phí thiên tài địa bảo chế tạo. Thăng cấp, có côn thép nơi tay, không ngừng hướng phía Trương đột kích kiếm gỗ, lại bị Trương nhất một kích nát. Không chỉ có như thế, Trương tựa hồ càng đánh càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, Trương cảnh giới vậy mà đột phá đúng vậy. Thời gian qua đi 3 ngày, Trương vậy mà liền đột phá. Từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ trực tiếp đạt đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Nhục thân cũng bởi vì thực lực tấn cấp mà tấn cấp. Trong chiến đấu đột phá, xem ra tiểu tử này lĩnh ngộ một chút đồ vật. Như vậy, liền lại cho hắn một điểm áp lực đi. Dứt lời, phân thân Lâm Bắc đem trong tay mình kiếm gỗ hướng phía tiên sát trận ném đi. Chỉ gặp kiếm gỗ đột nhiên xuất hiện tại tiên sát trận đỉnh chóp. Sau đó biến thành một vạn chuôi kỳ đi quái dị kiếm gỗ. Kiếm gỗ lơ lửng tại Trương đỉnh đầu. Mỗi giờ mỗi khắc cho Trương áp lực. Đối với cái này, Trương không thể không phân ra tâm đi chống cự trên bầu trời kiếm gỗ. Mỗi một lần tại Trương tận tâm ngăn cản đột kích kiếm gỗ thời điểm. Trên bầu trời một vạn chuôi kiếm gỗ. Chắc chắn sẽ có mấy chuôi hướng phía Trương rơi xuống. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Trương tựa hồ cũng thích ứng cái tốc độ này. Từ từ lại một lần nữa, cuồng dã. Không sai, không sai, còn có thể đang gia tăng một điểm áp lực. Phân thân Lâm Bắc hướng phía tiên sát trận cầm đi. Chỉ gặp tiên sát trận bên trong kiếm nhanh vậy mà lại một lần nữa gia tăng. Không chỉ có như thế. Trên bầu trời kiếm gỗ, giờ khắc này vậy mà dung nhập tiên sát trận bên trong. Tạo thành song trọng đả kích. Tới đi, Trương, để cho ta tới nghiệm chứng một chút vừa mới lâm thời dạy bảo kiến thức của ngươi thành quả đi. Trương nghe vậy, mang trên mặt khẩn trương chi ý. Đây là muốn đùa chơi chết hắn à? Thật vất vả mới thích ứng vừa mới kiếm nhanh. Thế nhưng là ai có thể nghĩ? Lâm Bắc vậy mà lại một lần nữa tăng lên tiên sát trận uy lực. Nếu không phải biết Lâm Bắc đây là tại khảo nghiệm tự mình. Đoán chừng Trương đã sớm mắng ra. Kiếm gỗ trong nháy mắt phát khởi thế công. Hướng phía Trương đột kích. Trương trong tay côn thép hoàn toàn như trước đây hướng phía kiếm gỗ đập tới. Chỉ bất quá, lần này lực đạo vậy mà như thế mạnh. Cho dù là chính hắn. Cũng kém một chút bị đánh bay. Lực đạo này không khỏi Trương tư thi. Chuôi thứ hai kiếm gỗ đột kích. Tốc độ nhanh chóng. Miễn cưỡng đem tiếp được. Thế nhưng là. Lại một lần nữa bị đẩy lui. Lực đạo. Tốc độ thật sự là quá mạnh. Quá nhanh. Cho dù là Trương. Cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản mấy lần. Đúng nga. Suýt nữa quên mất. Vừa mới tiên sinh nói thế nào. Vận dụng tiên sinh vừa mới dạy bảo kiến thức của mình. Vừa mới Lâm Bắc dạy bảo hắn cái gì rồi? Thuật pháp đột phá, đối đại la bàn thuật lại một lần nữa bị Trương vận dụng ra. Đồng thời, bị Trương gia trì tại trên thân thể. Kiếm gỗ đột kích về sau. Trương không kịp ngăn cản. Trực tiếp đánh vào đại la bàn phía trên. Đại la bàn sinh ra một tia vết rách. Bất quá nhưng cũng ngăn cản. Có thể gặp đây, Trương mang trên mặt vẻ tươi cười. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng cho mình thụ thương. Trương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ gặp nguyên bản vỡ ra la bàn. Giờ khắc này khép lại. Đại la bàn thuật vốn chính là từ lực lượng của hắn chỗ cấu thành. Chỉ cần bổ sung tiên lực, liền có thể chữa trị. Không chỉ có như thế, Trương trả lại cho mình côn thép. Gia trì chấn động chi lực. Đây là Trương tiếp xúc đến cái thứ nhất lực lượng pháp tắc. Gia trì chấn động chi lực côn thép. Mỗi một lần đánh lui đột kích kiếm gỗ lúc. Đều có thể rất nhẹ nhàng đem đánh lui. Đồng thời, Trương không ngừng mà vận dụng chính mình học được chi thức. Toàn bộ đều gia trì trên người mình. Lần này mặc kệ tình huống như thế nào. Chỉ cần không ngừng mà gia trì bắp là được rồi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.